Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1289, Hoành nguyện phi thăng pháp. 7K. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Tứ trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Cái này chẳng lẽ không phải tổn hại người khác lợi ích, mà lợi tự thân? Ta chậm rãi tu hành, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả a. Lý Phàm cũng không có mỉa mai Tôn Thiên Tứ bảo thủ, mà chính là chậm rãi giải thích nói: "Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Ta truyền cho ngươi phương pháp tu hành, chính là cùng Huyền Hoàng Thiên Đạo tương hòa, nếu không làm sao có thể có này thần hiệu? Tu sĩ tế thiên địa chi phách, mà thành hợp đạo, thực sự thiên chi tặc, còn bảo tại chủ, thiện a, ác a." Như đứng tại tu sĩ góc độ, ngươi hành trình kính tự nhiên là đại ác không tha, nhưng nếu theo Huyền Hoàng Thiên Địa góc độ đến xem, ngươi lại là không hơn không kém đối với thiên địa có công chi nhân. Chấm ngoặc kép, từng chữ nói ra, dường như hàm ẩn một loại nào đó thiên địa chí lý. Tôn Thiên Tứ nghe Lý Phàm chi ngôn, trong mắt do dự dần dần hóa thành kiên định. Lý Phàm phân thần hướng Ngô Ngưng Lộ triển lãm nội dung. Tự nhiên là có thật có giả. Tôn Thiên Tứ mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng nếu vô danh sư chỉ đạo, lại làm sao có thể như thế nhẹ nhõm có thể đem khác hợp đạo tu sĩ tu vi chuyển hóa sinh nhi hợp đạo, khởi điểm thì so trên đời tuyệt đại đa số tu sĩ cao hơn. Càng có ta từ đó giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên Tứ, nhìn lấy trên người hắn ngưng tụ từng tia mịt mờ khí tức. Thầm nghĩ, nhanh, chờ hắn thực lực lại tăng trưởng chút, cùng Huyền Hoàng giới liên hệ lại thêm sâu chút, liền có thể để hắn tiến về vẫn tiên cảnh. Lý Phàm không chối từ khổ cực bồi dưỡng Tôn Thiên Tứ, ngoại trừ đem hắn coi là tương lai điều chỉnh tiên minh, thánh triều chiến tranh đi hướng quân cờ bên ngoài, càng quan trọng hơn thì là để hắn kế thừa Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn chức vị. Tại sáng tạo Thánh Hoàng phân thân thời điểm, Lý Phàm thì chặt đứt chỗ có quan hệ với vẫn tiên cảnh Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn khảo nghiệm trí nhớ, cho nên Thánh Hoàng một mực chưa từng có tiến về vẫn tiên cảnh dự định. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình đối Huyền Hoàng giới rất nhiều hữu ích hành động thực tế, chậm rãi lấy được Huyền Hoàng giới tán thành. Nhưng Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn chức vị, ngoại trừ Huyền Hoàng tán thành bên ngoài, càng quan trọng hơn là thông qua kế nhậm nghi thức. Đây là ẩn ẩn truyền thừa từ Huyền Hoàng khai mở thời điểm khống chế thủ đoạn. Không lấy Huyền Hoàng giới thiên đạo ý chí vì chuyển di, dù là bây giờ nhất thời đoạn tuyệt truyền thừa, cũng vẫn như cũ thâm tàng tại vẫn tiên cảnh chỗ sâu, thành là chân chính Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Ngoại trừ có thể trình độ lớn nhất điều động Huyền Hoàng giới lực lượng bên ngoài, càng có khả năng kế thừa các đời Đại Thiên Tôn trí nhớ cùng di sản. Cái gọi là tìm tòi trước khi hành động, Lý Phàm đối trở thành Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn không có hứng thú, nhưng là đối Huyền Hoàng giới bí ẩn cùng khả năng may mắn còn sống sót tiên khí lại hết sức coi trọng. Trong thức hải của hắn lại hiện ra ban đầu ở vẫn tiên cảnh kinh lịch sau cùng khảo nghiệm tràng cảnh, dẫn bạo 9 kiện tiên khí mà rút ra ra to lớn tiên linh lực, hủy thiên diệt địa lực lượng đủ để vượt qua tường cao, còn có bao quát đại nhật kim trung ở bên trong 4 kiện tiên khí vẫn như cũ tồn tại. Đây chính là đích đích xác xác theo thượng cổ truyền thừa đến bây giờ tiên khí, thấy được Huyền Nguyên Thủy Linh Đại Trận thứ 3, đồng thời thành công phải đi bộ phận uy năng xuất hiện lại. Lý Phàm hết sức rõ ràng chân tiên cảnh giới lực lượng đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Tiên trận như thế, tiên khí cũng thế, đây là đủ để triệt để thay đổi chiến cuộc đại sát khí. Thậm chí là hắn về sau thăm dò tường cao bên ngoài tư bản, Bạch tiên sinh có lẽ cố kỵ Huyền Hoàng giới an nguy, chưa từng vận dụng cái này tiên khí lực lượng cùng truyền pháp sống mái với nhau. Ta lại không thèm để ý. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thu được tiên khí tán thành. Đại Thiên Tôn lưu lại tiên khí, hẳn là sẽ có đầu hạn chế. Lý Phàm trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, lại lần nữa nhìn về phía bởi vì lắng nghe Lý Phàm giảng bài mà lâm vào ngộ đạo bên trong Tôn Thiên Tứ, còn có không đến 3 năm, cũng đủ rồi. Tôn Thiên Tứ tu hành, cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị biến cố đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Một ngày này, Tôn gia nô bộc chợt cuống quýt đến báo. Tôn gia lối ra bị người ngăn chặn, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ta, bị đánh thức Tôn Thiên Tứ. Thần sắc có chút hoảng hốt, Tôn gia nô bộc vẻ mặt cầu xin hồi đáp. Đúng vậy a, tiểu thiếu gia, trong nhà những cái kia muốn xông vào đi ra, tất cả đều bị đối phương đánh một trận, lại ném đi trở về. Tiếp tục dòng dã hơn 10 ngày, gia chủ đại nhân lại có việc gấp, không thể phân thân, chúng ta thực sự không có biện pháp, lúc này mới quấy rầy ngài thanh tu. Tôn Thiên Tứ nhìn đối phương cái kia sợ hãi cùng cực dáng vẻ, không khỏi lên tiếng an ủi. Không sao, người mang đến đi xem một chút đi. Đối Tôn Thiên Tứ mà nói, ngộ đạo tu hành, tựa như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Ngẫu nhiên một lần bị đánh gãy chờ sau đó một lần liền tốt. Tự nhiên không có cái gì đáng giá tức giận. Đi vào Tôn gia động phủ bên ngoài, Tôn Thiên Tứ gặp được vị kia ngăn cửa người. Rõ ràng là một vị cùng hắn không xê xích bao nhiêu, cũng là 5-6 tuổi bộ dáng hài đồng, người mặc xiêm y màu tím, ánh mắt tinh khiết, cũng hoặc là có chút si ngốc ngây ngốc. Ngươi đánh một trầu, đứa bé kia chỉ Tôn Thiên Tứ, lời ít mà ý nhiều nói. Tôn Thiên Tứ lập tức lắc đầu, không được. Hài đồng nghe chính mình yêu cầu bị cự tuyệt, ánh mắt thoáng chốc nheo lại. Tôn Thiên Tứ có chút hảo tâm nhắc nhở, người chỉ có nguyên anh cảnh giới, tuyệt sẽ không là đối thủ của ta. Ta không lấy lớn hiếp nhỏ. Lời ấy nói 10 phần thành khẩn. Đối diện hài đồng trên thân hiện lên ngay ngắn nghiêm nghị, cũng chậm chậm tiêu tán. Tôn Thiên Tứ thì là bên tai truyền đến Tôn gia người xì xào bàn tán. Thiên Tứ không nên khinh thường a. Chúng ta điều tra qua, tiểu oa nhi này thật không đơn giản. Luận võ thành si, đồng thời thực lực đáng sợ, mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh giới, nhưng trong lúc phất tay, có thể bại hóa thần. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, lai lịch người này thần bí, Tiên Minh quan phương tựa hồ cũng đối hắn không quan tâm. Mọi người đều gọi hắn là võ si nhi. Tôn Thiên Tứ hướng về người trong nhà gật gật đầu, biểu thị mình đã biết được, đồng thời nhìn về phía võ si nhi, nói nghiêm túc. Nguyên anh chi cảnh, mặc dù có thể bại hóa thần, nhưng hóa thần, hợp đạo có khác, giống như thiên uyên, ngươi không có phần thắng. Ta sợ xuất thủ quá nặng, làm bị thương ngươi. Võ si nhi lắc đầu, không tán đồng Tôn Thiên Tứ quan điểm. Chiến đấu thắng bại, cảnh giới không quan hệ. Đánh, không sợ chết. Tôn Thiên Tứ nhìn đối phương trong mắt nóng rực chiến ý, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đồng thời biết lần này đối chiến là tránh không khỏi, sau đó chỉ có thể đem dẫn tới Tôn gia trong diễn võ trường. Mặc dù Tôn gia là mới trỗi dậy thế gia, ngoài động phủ bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực bên trong có càn khôn. Động phủ rất nhiều công năng kiến trúc, chế tạo không chút nào kém cỏi hơn Vạn Tiên Minh những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm thế gia. Liền nói ví dụ cái này diễn võ trường, chính là xây dựng ở một khối trọng kim siêu tập thượng cổ vẫn lạc trường sinh hài cốt phía trên, có thể tùy tiện tiếp nhận hợp đạo tu sĩ công kích. Trong diễn võ trường, Tôn Thiên Tứ cùng võ si nhi cái này hai tên hài đồng đối lập, thần sắc nghiêm túc, người đứng xem càng là một điểm khẩn trương tới cực điểm. Tôn Thiên Tứ bây giờ thế nhưng là không hơn không kém Tôn gia quý báu nhất tồn tại. Tuy nói hắn cảnh giới nghiền ép, nhưng nếu là bị thương nhẹ, hôm nay tại chỗ không có ngăn cản tỉ thí Tôn gia người tất cả đều phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Mời, võ si nhi trong miệng quát khẽ. Sau một khắc, một thanh màu bạc trường thương liền vạch phá bầu trời, đứng im đâm cho Tôn Thiên Tứ mặt. Tốc độ thật nhanh, Tôn Thiên Tứ hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng vẻn vẹn nơi này. Nguyên anh công kích, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều không thể dung chuyển. Trường thương như băng hòa vào nước, tự động tiêu tán không thấy. Ân, nhưng mà, tại hóa giải đối phương thế công về sau, Tôn Thiên Tứ nhưng trong lòng thì một trận kinh ngạc. Tại hắn ngây người công phu, trước mặt không gian gợn nước giống như ba động, sau đó màu bạc trường thương như nhảy ra mặt biển phi ngư. Lại lần nữa hiện thế, thẳng đâm Tôn Thiên Tứ thân thể. Võ, Võ Si Nhi đồng thời quát to một tiếng. Trường thương trên thân, ngân quang lưu truyền, trong khoảnh khắc lại phân hóa đưa ra hắn 17 chuôi binh khí. Đem Tôn Thiên Tứ vây ở trung ương, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, giống như có 18 vị tu sĩ khác nhau chấp trưởng lấy bọn họ đồng dạng. Đồng thời thi triển ra khác biệt chiêu thức, cùng nhau chém ra, oanh, Tôn Thiên Tứ thân thể, triệt để bị kịch liệt ngân quang nổ tung bao phủ, tiểu thiếu gia, Thiên Tứ, tại chỗ người Tôn gia người hét lên kinh ngạc, nếu không phải diễn võ trường còn ở vào phong bế trạng thái. Bọn hắn chỉ sợ cũng muốn vào thẳng tiến đi cứu người. Không cần kinh hoàng, điểm ấy thanh thế, còn không đả thương được Tứ Nhi. Tôn Lộ Viện âm thanh vang lên. Đám người nghe vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói Tôn gia Kỳ Lân Nhi cùng người tỉ thí. Khoan thai tới chậm Tôn Lộ Viễn. Nhìn chằm chằm trong diễn võ trường chiến đấu. Võ Si Nhi cũng tự nhiên minh bạch. Công kích của mình cũng sẽ không một chiêu có hiệu quả. Tại ngân mang đem Tôn Thiên Tứ bao phủ trong nháy mắt. Liền đã lách mình mà lên. Liên tiếp không ngừng mà phát động tiến công. Có võ phu chi binh khí đả thương người. Có tu sĩ pháp bảo biến hóa. Có quyền cước xuất kỳ bất ý. Thậm chí còn có đại biểu hợp đạo tu sĩ thiên địa dị tượng chi lực. Diễn võ trường oanh minh không ngừng. Rung động không ngừng. Nhìn qua tràn ngập nguy hiểm. Phòng ngự tựa hồ khả năng tùy thời phá toái. Tôn Lộ Viễn sắc mặt ngưng trọng, thi pháp gia cố, mà được ca tụng là vạn tiên minh trăm năm qua thiên tài đệ nhất nhân Tôn Thiên Tứ. Lại chỉ có thể bị ép chống đỡ, nhìn qua chật vật không thôi. Kỳ thật, tại chỗ tất cả mọi người, đều không thể nào hiểu được giờ phút này Tôn Thiên Tứ khiếp sợ trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện sư tôn ban cho hắn, có thể đem tu sĩ công kích tiêu mất, trở về thiên địa huyền diệu pháp môn. Tại đối mặt trước mắt vị này Võ Si Nhi thời điểm. Vậy mà đã mất đi hiệu dụng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại là bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp. Đối phó hợp đạo công pháp. Ở trên người hắn ngược lại lên không là cái gì công dụng. Theo xuất sinh bắt đầu. Vẫn tu hành. Tuy nói tại sư tôn huyễn cảnh. Cùng tiên minh hợp đạo tu sĩ trên thân. Cũng đã có không ít đối chiến kinh lịch. Nhưng giống như vậy, chính mình đòn sát thủ hoàn toàn mất đi hiệu lực tình huống còn là lần đầu tiên gặp phải. Tuổi trẻ Tôn Thiên Tứ trong lúc nhất thời không khỏi có chút bối rối. Nhưng hắn dù sao bất phàm, mà lại, Võ Si Nhi công kích tuy nhiên sắc bén, lại cuối cùng cùng Tôn Thiên Tứ kém hai cái đại cảnh giới. Tại điên cuồng bị đòn quá trình bên trong, Tôn Thiên Tứ dần dần thích ứng đối phương công kích. Cũng chậm chậm nhìn ra chút manh mối. Không đúng. Không phải pháp môn mất hiệu lực. Cùng trước đó hợp đạo tu sĩ một dạng. Võ Si Nhi chiêu thức tại thi triển hoàn tất. Bị ta tiêu trừ về sau. Hắn tự thân khí tức vẫn như cũ có thời gian ngắn hạ xuống. Nhưng. Chấm ngoặc kép. Hắn tổn thất. Lại rất nhanh từ thiên địa ở giữa bổ sung trở về. Hiểu rõ điểm này Tôn Thiên Tứ. Chấn động trong lòng càng nhiều. Phải biết, hắn pháp môn này, cũng không phải là giống linh khí tiêu hao đơn giản như vậy. Mà chính là đem tu sĩ bản nguyên, đạo cơ tước đoạt, tán về huyền hoàng thiên địa. Mà tương ứng, cái này Võ Si Nhi giờ phút này tại diễn võ trường bên trong biểu hiện. Cũng là một bên cùng hắn tỉ thí, một bên không gián đoạn theo huyền hoàng thiên địa hấp thụ bản nguyên lực lượng. Cái này sao có thể... Hoàn toàn vi phạm với thiên tôn sáng tạo tân pháp. Chẳng trách hồ Tôn Thiên Tứ khiếp sợ như vậy. Cái này Võ Si Nhi hành động. Thì tương đương với hắn bao giờ cũng đều tại thôn phệ huyền hoàng động thiên. Sinh ra chi biến. Thiên địa chi phách. Mà huyền hoàng thiên địa. Lại tựa hồ như một chút xíu ác ý. Phản kích. Đều không có buông xuống. Cái này tại Tôn Thiên Tứ trong nhận thức biết. Hoàn toàn là không thể nào phát sinh sự tình. Bởi vì khám phá huyền cơ, nháy mắt thất thần Tôn Thiên Tứ, bị Võ Si Nhi nắm lấy cơ hội, thuật pháp xuyên phá phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên người hắn, hơi hơi phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Thiên Tứ trong mắt lóe lên trịnh trọng, trên thân giống như lưu quang màu trắng nhẹ mang hiện lên, đem võ si nhi thuật pháp thoáng chốc ép ra. Lại là Tôn Thiên Tứ thiên địa chi phách, Bạch Trù. Bất quá thời khắc này Bạch Trù đi qua Lý Phàm điều giáo cùng Tôn Thiên Tứ mấy năm tu hành, đã cùng ban đầu hàng thế thời điểm có chất khác nhau, thế mà đem ta bước đến nước này. Chấm ngoặc kép, sư tôn nói không sai, trên đời thiên tài sao mà nhiều, ta không có gì đặc thù. Tôn Thiên Tứ tâm tình dần dần bình phục, bạch quang vờn quanh, từng cái đem võ si nhi thế công tiêu trừ. Không nghiên cứu bởi vì tuần pháp đánh chi, Tôn Thiên Tứ trong đầu lóe qua sư tôn dạy bảo, không làm rõ ràng được cái này võ si nhi có thể thời khắc hấp thu huyền hoàng bản nguyên nguyên nhân, vậy liền không quan tâm đến nó, đánh về căn bản, trực tiếp đem hắn cùng huyền hoàng giới liên hệ chặt đứt. Một tia sáng tự Tôn Thiên Tứ trong mắt lóe lên, mê huyễn bạch trù còn như long quyền cấp tốc bão táp bao trùm Tôn Thiên Tứ thân thể, bạch quang vòng xoáy bên trong hắn tung bay lên trên trời, một tay chỉ thiên, một tay chỉ võ si nhi, trong miệng quát khẽ. Võ si nhi cho tới nay trôi chảy công kích bị ép có chút dừng lại, sau đó càng là dứt khoát đình chỉ thế công, có chút kinh ngạc nhìn không trung Tôn Thiên Tứ, hai ngón tay giống như một cái kéo, đem hắn cùng thiên địa liên hệ cho tạm thời chặt đứt. Trước nay chưa có cảm giác suy yếu hiện lên trong lòng, mà tại Tôn Thiên Tứ trong mắt, cái này võ si nhi thân hình vậy mà tại liên hệ bị chặt đứt trong nháy mắt biến đến có mấy phần mơ hồ. Đây là chấm ngoặc kép, thiên địa chi phách, sinh ra làm người. Tôn Thiên Tứ trong đầu mơ hồ lóe qua một tia minh ngộ, ngón tay động tác lại không có đình trệ, hắn là thông qua chính mình cùng huyền hoàng thiên đạo câu thông phương pháp, hoàn toàn chiếm cứ này phương trong không gian thiên đạo cảm giác, ngắn ngủi đem võ si nhi bài trừ bên ngoài, đã định trước không cách nào kéo dài. Chấn, lơ lửng giữa trời cao Tôn Thiên Tứ chỉ võ si nhi, ngón tay hung hăng đè xuống, vô tận bạch trù chi quang giống như nước sông cuồn cuộn hội tụ trong đó, to lớn ngón trỏ hư ảnh hình thành thực thể, tựa như một tòa thông thiên núi cao đè xuống đầu võ si nhi. Bên người không gian bị cái này sức mạnh to lớn phong tỏa, hắn thân thể không thể động đậy. Chấn chỉ hạ lạc, kịch liệt tiếng oanh minh nương theo lấy không gian bị nghiền ra chỗ nứt gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Tôn Thiên Tứ sắc mặt không vui không buồn, mà chấn chỉ phía dưới võ si nhi cũng thế mà đồng dạng mặt không biểu tình, trong đôi mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chấn chỉ sắp trước mắt thời khắc, hắn thế mà cũng học Tôn Thiên Tứ dáng vẻ, trái lại hướng về bầu trời đánh ra một chỉ, trên thân áo tím hóa thành hạo nhiên tử khí tràn vào trong đó, so với Tôn Thiên Tứ thi triển chấn chỉ thanh thế lộ ra nhỏ đi rất nhiều, lại dường như càng thêm ngưng luyện thần thánh. Võ si nhi trên mặt thần sắc có ngộ đạo mừng rỡ, có thi triển tuyệt kỹ trịnh trọng, một tím nhất bạch, từ khi đại địa lên một từ không trung rơi, tại gần đất mặt đột nhiên va chạm, oanh, quang mang chói mắt thoáng chốc bao phủ hết thảy. Không tốt, Tôn Lộ Viễn hơi biến sắc mặt, mười phần quả quyết phất ống tay áo một cái, thì lôi cuốn lấy tại chỗ quan chiến Tôn ra người, lách mình rời đi, đồng thời không quên đem diễn võ trường phụ cận phòng ngự trận pháp liên tiếp mở ra. Sự thật chứng minh, Tôn Lộ Viễn lựa chọn là hết sức sáng suốt, chấn chỉ va chạm tạo thành trùng kích, đem chọn cái diễn võ trường đều toàn bộ chìm ngập, sau đó tiếp tục hướng về chung quanh khuếch tán. Tôn gia bố trí tỉ mỉ phòng ngự trận pháp, tại cái này đáng sợ uy thế trước mặt, chỉ như giấy mỏng đồng dạng, liên tiếp phá toái, cuồn cuộn chi lực quét ngang mà qua, thẳng đến hơn phân nửa Tôn gia động phủ bị hắn nuốt hết. Tôn gia hai vị hợp đạo cùng nhau thi pháp, đem ngăn chặn, dư âm nổ mạnh mới cuối cùng chậm rãi ngừng. Nhìn lấy bừa bộn một mảnh Tôn gia động phủ, Tôn Lộ Viễn ra mặt kéo ra, cũng may Tôn Thiên Tứ vẫn như cũ cường thịnh khí tức, để trong lòng của hắn an tâm một chút. Phong ba tan hết về sau, hắn đi vào đã chỉ còn lại có một phiến hư không ban đầu diễn võ trường chỗ. Chỉ thấy vị kia võ si nhi, đã không thấy tăm hơi. Tôn gia Kỳ Lân nhi, xúc đứng bất động, dường như đang nhắm mắt cảm ngộ cái gì. Nghiêm lệnh người khác không cho phép quấy rầy. Tôn Lộ Viễn tự thân vì hắn hộ pháp, nhìn lấy chung quanh sau đại chiến phế tích. Tôn Lộ Viễn trong lòng chợt hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Đồng dạng là hợp đạo, chênh lệch thế mà lại to lớn như thế. Càng đáng sợ chính là, Tứ Nhi mới 5 tuổi. Tương lai, chấm ngoặc kép, một cái lúc trước căn bản chưa bao giờ nghĩ tới từ. Chợt hiện lên ở Tôn Lộ Viễn trong đầu. Huyền Hoàng giới, đã bao nhiêu năm không có lại ra một vị trường sinh thiên tôn rồi. Lấy Tứ Nhi thiên tư, chưa thường không thể a. Nhất là không lâu sau đó đại biến cục thời điểm, phong vân tụ hội, loạn thế gia thánh hiền, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn vị này đã hợp đạo hơn 500 lại tu sĩ. Giờ phút này thế mà khống chế không nổi, tay run nhẹ nhẹ, chỉ có thể đóng chặt chính mình hai mắt, e sợ cho trong lòng mình ý nghĩ, bị người khác hiểu rõ. Mà giờ khắc này, tại Tôn Thiên Tứ trong ý thức, vị này hợp đạo hài đồng đang không ngừng tự trách bên trong. Ta không muốn giết hắn. Thế nhưng là pháp thuật đã thành. Hắn cũng đồng dạng lấy chấn tự quyết phản kích. Chấm ngoặc kép, ta thực tại khống chế không nổi. Tôn Thiên Tứ ảo não không thôi. Lại bị Lý Phàm lạnh giọng trách cứ đánh gãy. Ngu xuẩn, loại kia tồn tại, lại làm sao có thể bị ngươi tùy tiện giết chết. Ngươi cứ yên tâm đi. Thì coi như các ngươi Tôn gia đều diệt tuyệt, hắn cũng sẽ không biến mất. Không có để ý sư Tôn ác độc ngôn ngữ, đang nghe võ si nhi kỳ thật vẫn chưa sau khi ngã xuống. Tôn Thiên Tứ có chút ngạc nhiên theo hối hận bên trong đi ra ngoài. Sư Tôn, cái kia võ si nhi, đến tột cùng là ai? Có phải hay không thiên địa chi phách, sinh ra làm người? Tôn Thiên Tứ không khỏi có chút tò mò hỏi. Lý Phàm nhẹ hừ một tiếng, người vẫn còn tính toán có chút nhãn lực kình. Lý Phàm kỳ thật còn có lời không nói. Trương Thiên Mạch cái này chuyển thế chi pháp, quả nhiên có chút môn đạo. Diệt yêu chí nguyện chi thân, hòa vào huyền hoàng cơ bản pháp tắc bên trong. Mà cỗ này võ si nhi thân thể, chấm ngoặc kép, lấy mấy lần trước luân hồi. Lý Phàm mặc dù đã gặp võ si nhi, nhưng cũng không có đầy đủ nhãn giới. Nhìn trộm sau lưng huyền bí, nhưng một thế này rất nhiều trọng đại thu hoạch, cùng huyền hoàng thiên đạo liên hệ càng mật thiết, thậm chí đếm vòng tinh hải ngộ đạo, làm đến hắn đã có đầy đủ năng lực, nhìn ra Trương Thiên Mạch cái này luân hồi chuyển thế thân nội tình. Trương Thiên Mạch từng ưng thuận ba chí nguyện, thứ nhất diệt tận thiên hạ yêu, thứ nhất lấy thập đại tiên tông mà thay, thứ nhất thu thập sở hữu công pháp, cùng thiên hạ tu sĩ cùng hưởng. Tận diệt yêu, có thể nói chi chu, tu tiên thế giới, cường giả vi tôn, thay thế thập đại tiên tông, có thể nói chi võ, cùng hưởng tu tiên công pháp, làm người trong thiên hạ, đều có thể tu hành, có thể nói chi văn, cổ chi thánh nhân, thành đạo mà thiên hạ biến, phi thăng thành tiên, trạch bị hậu nhân, đây là một loại cổ lão, có thể chứng đạo chân tiên vô thượng pháp môn, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cho dù mỗi hoàn thành một nguyện hy vọng đều cực kỳ xa vời. Thế nhưng luân hồi chuyển thế chi thân lại là như cùng ta chi mô phỏng, có thể đem thành công xác suất vô hạn phóng đại. Nếu là tiên đạo vẫn còn tồn tại, Trương Thiên Mạch chưa hẳn không thể thông qua này pháp, thật đạt thành ba chí nguyện, thành tựu chân tiên chi cảnh. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Thời gian trôi qua, tiên lộ đoạn tuyệt, thế giới nguy cơ sớm tối. Pháp môn này, chấm ngoặc kép, cũng không phải là công pháp chi tội, mà chính là đại đạo biến rời. Ngày xưa có thể thành tựu chân tiên công pháp, bây giờ nhiều nhất tối cao cũng chỉ có thể tại một giới nhảy nhót. Lý Phàm có chút hiểu được, nhưng khách quan cùng thời kỳ những cái kia, đã sớm biến thành cho bụi tu sĩ. Trương sư huynh cái này một pháp môn, nhưng lại mạnh không biết bao nhiêu. Thậm chí, Nếu như về sau huyền hoàng giới thật sự có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, thậm chí tiên đạo lại mở thời điểm, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Mạch có lẽ còn thật có thể đăng lâm chân tiên chi cảnh. Lý Phàm không khỏi mơ màng sau này, quá trình này, mặc dù dài dằng dặc một chút, nhưng nếu là có thể chứng đạo chân tiên, hết thảy lại đều không coi vào đâu. Trầm tư một lát, Lý Phàm suy nghĩ lại về đến bây giờ. Huyền hoàng giới trở thành toàn bộ tinh hải sau cùng may mắn còn sống sót chỗ. Trương Thiên Mạch chí nguyện phi thăng chi pháp, có thể tiến hành bước thứ hai đã không dễ dàng. Nếu như không phải đế nhất chủ động xuất lĩnh chúng bài rời đi, chỉ sợ một bước này hắn thì phải hao phí mấy ngàn năm thời gian. Mà bây giờ, cái này bước thứ hai, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem Trương Thiên Mạch chuyển thế thân cùng Tôn Thiên Tứ chiến đấu từ đầu đến cuối nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhìn ra cái kia võ si nhi giống như thiên địa chi phách sinh ra tình hình. Này chí nguyện phi thăng chi pháp, thật sự là dựa vào thế giới thăng hoa sau phản hồi chi lực. Chấm ngoặc kép, gửi thân với thế giới, cùng bây giờ thiên tôn tân pháp, lại là hoàn toàn ngược lại. Đồng dạng có thể làm ký sinh trùng, tân pháp lại là chỉ biết là thôn phệ, cướp lấy, mà cái này chí nguyện phi thăng pháp, nhưng là đúng thế giới hữu ích, cũng khó trách hồ, huyền hoàng thiên đạo cơ hồ nguyện ý vô điều kiện chống đỡ. Dù sao thiên hạ này, nguyện ý đứng tại huyền hoàng thiên đạo bên này, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Pháp là diệu pháp, nhưng không có phi thăng tiền cảnh, cuối cùng không đáng giá nhắc tới. Tối thiểu nhất, thua xa tại trực tiếp thành tựu huyền hoàng đại thiên tôn. Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn đồng thời, biết được võ si nhi chưa chết, đã thoải mái Tôn Thiên Tứ, thì là bắt đầu sửa sang lại trận chiến này thu hoạch lên. Đây là hắn một lần gặp phải tuổi tác tương tự, thực chiến thế lực ngang nhau tồn tại. Trong lòng không thể tránh né, hiện ra có chút hưng phấn. Không nghĩ tới sư tôn truyền thụ cho chấn tự quyết, uy lực thật lớn như thế. Ta còn lĩnh ngộ không đến 1/3. Nếu là đem hoàn toàn phóng thích, chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Tứ ngón tay trong hư không bút họa bên trong, đắm chìm trong cái kia huyền diệu cùng cực phù lục hình dáng bên trong. Cái này chấn tự quyết, tự nhiên không phải chân chính chân tiên chữ triện, bất quá là Lý Phàm thông qua huyền tiên chu nghiên cứu, tự mình lĩnh ngộ còn sót lại tự phù. Nhưng mà cho dù là như vậy không hoàn mỹ tồn tại, đối với tu sĩ mà nói, vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng đáng sợ thần thông. Cái gọi là tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, Lý Phàm đem lĩnh ngộ đến một nửa chấn tự quyết truyền thụ cho Tôn Thiên Tứ, chính là vì nhìn xem, cái này vì huyền hoàng thiên kiêu, lại có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra cái gì. Hắn cũng tốt xem như tham khảo. Võ si nhi cùng Tôn Thiên Tứ nhất chiến chi tiết, mặc dù bị Tôn Lộ Viễn lệnh cưỡng chế giữ bí mật, nhưng là Tôn gia động phủ sau khi chiến đấu thảm trạng, nhưng không giấu giếm thế nhân. Sau đó Tôn gia Kỳ Lân Nhi danh tiếng càng vang sáng lên, thậm chí bắt đầu có không ít hiếu chiến hợp đạo chủ động tìm tới cửa, yêu cầu luận bàn một phen. Tôn Thiên Tứ lại là cầu còn không được, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đang không ngừng đối chiến về sau, hắn năng lực thực chiến phi tốc tăng lên, mà trọn vẹn tính gộp lại đem 30 tên hợp đạo thể nội thiên địa chi phách tước chuyển một bộ phận trở về huyền hoàng thiên địa về sau, tích lũy lực lượng vượt qua một tên hoàn chỉnh hợp đạo tu sĩ, lượng biến rốt cục tích lũy thành biến chất. Một ngày này, Tôn Thiên Tứ ngơ ngác ngơ ngẩn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, xúc đứng bất động, trong mắt lại có nước mắt chảy ra. Huyền hoàng, chấm ngoặc kép, trong miệng hắn thấp giọng nỉ non, thần sắc bi thương không thôi. Trên thân như có một trận gió mát thổi qua, không ngừng xoay quanh, một cỗ Lý Phàm 10 phần khí tức quen thuộc, lặng yên không một tiếng động ở giữa buông xuống đến Tôn Thiên Tứ trên thân. Rốt cục đạt thành điều kiện a, có thánh hoàng người ủng hộ này về sau, huyền hoàng thiên đạo yêu cầu cao không ít a. Nhớ ngày đó, tùy tiện đồ sát mấy cái tân pháp tu sĩ liền có thể đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả. Một bên, quan sát Lý Phàm trong lòng ám đạo, có điều, còn không phải để hắn tiếp nhận Đại Thiên Tôn khảo nghiệm thời điểm. Lý Phàm bén nhạy phát giác. Được, Tôn Thiên Tứ trên thân Huyền Hoàng Thiên Đạo chú ý, cùng Thánh Hoàng trên thân khác biệt. Có lẽ là bởi vì Lý Phàm ẩn nặc cùng Tôn Thiên Tứ thức hải bên trong nguyên nhân. Huyền Hoàng Thiên Đạo tại thân cận đồng thời, còn biểu hiện ra có chút cảnh giác cùng hoài nghi. Tình này cảm giác cực kỳ bé nhỏ. Tôn Thiên Tứ bản thân đều không có phát giác. Vẫn như cũ đắm chìm trong cùng Huyền Hoàng Thiên Đạo tiếp xúc vô thượng mừng rỡ bên trong. Chỉ có Lý Phàm cái này lấy Thánh Hoàng thân thể, tự mình thể nghiệm qua Thiên Đạo chính thức thân cận tồn tại, mới có thể phát giác ở trong đó khác biệt. Vẫn là muốn lại nhiều làm chút sự tình. Nghĩ kỹ lại, có lẽ chỉ có sự kiện kia hiệu suất cao nhất. Đối với Huyền Hoàng Thiên Đạo phản ứng, Lý Phàm cũng không có cảm thấy tức giận, mà chính là đã bắt đầu suy nghĩ lên cách đối phó. Đem muốn lấy chi, trước phải cho đi, trước hết để ngươi nếm điểm ngon ngọt. Lý Phàm trong lòng lạnh hừ một tiếng, chờ đợi Tôn Thiên Tứ theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Cuối cùng 3 ngày sau đó, Tôn Thiên Tứ vừa rồi hướng Lý Phàm báo tin vui, mà Lý Phàm lại là để hắn có chút ngạc nhiên. Sư Tôn, chúng ta không đi tìm hợp đạo so tài sao? Ta cảm giác rất có hiệu quả a. Quá chậm, quá chậm. Sư Tôn ta lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Đợi không được đã lâu như vậy. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem tin tức quán thâu tiến Tôn Thiên Tứ não hải. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Tứ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sư Tôn, đây chính là Tiên Minh trọng tội. Ta mình ngược lại là không có việc gì. Nếu là liên lụy gia tộc, chấm ngoặc kép, hiểu rõ Sư Tôn kế hoạch về sau, Tôn Thiên Tứ không khỏi có chút do dự. Bởi vì Sư Tôn vậy mà để hắn đi. Cái gì Vạn Tiên Minh vĩnh hằng tiên tường bên trong, đem những cái kia bị vĩnh thế trấn áp tu sĩ thể nội ban đầu vốn thuộc về Huyền Hoàng giới lực lượng phóng xuất ra.